Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, Nhân Quỷ Tình Duyên 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư Từ Tạ Ý Viễn. Trên thân ngửi được một cỗ mùi thối lại giống mùi thơm. Hương vị, rất quái dị hương vị. Trước đó Ninh Thư vào phòng liền ngửi thấy. Không nghĩ tới sẽ là thi dầu. Vừa mới đặt ở Tạ Ý Viễn trên thân. Mùi vị này, liền càng đậm. Tạ Vĩ Minh nghe được thi dầu, sắc mặt phi thường khó coi. Trầm thấp hỏi, chẳng lẽ là có người cố ý muốn hại hắn? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, thi dầu là thi thể luyện chế ra đến dầu. Người, chết âm khí nặng, thoa lên thứ này lại càng dễ xảy ra chuyện. Tạ Vĩ Minh nhíu chặt lông mày, nhìn xem trên giường bất tỉnh nhân sự Tạ Ý Viễn, ánh mắt phá lệ lăng lệ. Tạ Vĩ Minh để người hầu nấu xương bồ nước, cho Tạ Ý Viễn tắm rửa. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, thấy Tạ Vĩ Minh đến đây. Nói ra, ta không có chỗ ở, an bài cho ta cái gian phòng tại con của ngươi gian phòng bên cạnh, có chuyện gì ta sẽ ngay lập tức chú ý tới. Tạ Vĩ Minh tự nhiên không có ý kiến gì. Ninh Thư lại nói ra, sư phụ ta nói, lần này cần để ngươi cho thêm tiền. Tạ Vĩ Minh có chút giờ khóc giờ cười, điểm gật đầu nói ra, tiền không là vấn đề, chỉ hy vọng nhi tử có thể khỏe mạnh. Còn có công ty gần nhất, cũng là quái sự liên tục, nhân viên càng không ngừng xảy ra chuyện. Tại tiếp, tục như thế, công ty còn không phải phá sản. Người giúp ta đi công ty nhìn, xem, Ninh Thư nói ra. Được, nghỉ ngơi một trận. Ninh Thư lại cho Tạ Ý Viễn nấu thuốc, bưng cho Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn gian phòng nhiệt độ rất cao, tia sáng vô cùng chướng mắt. Tạ Ý Viễn, dưới thân ga giường bị trên người hắn chảy xuống mồ hôi làm ướt. Ninh Thư để người hầu cho Tạ Ý Viễn mớm nước, mồ hôi như thế chảy đi xuống, tuyệt đối sẽ mất nước mà chết. Nhưng là người hầu biết Tạ Ý Viễn là chúng ta, một cái hai cái cũng không dám tới gần Tạ Ý Viễn, sợ dính dáng tới lệ quỷ. Để Tạ Vĩ Minh phát hảo một trận tính tình, sau đó chính mình tay cầm tay chiếu cố con trai mình. Ninh Thư ngược lại là có thể hiểu được, loại vật này dính dáng tới chính là không chết không thôi, người liền có thể đi nửa cái mạng. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Thư chăm sóc Tạ Ý Viễn, uống một đoạn thời gian dược tề, ngược lại để hắn mạch tượng không có như vậy loạn, lại dán lá bùa ở trên người hắn. Tạ Ý Viễn cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, hiển nhiên là trong thân thể sát khí âm khí đã đi đến không sai biệt lắm, chính là Tạ Ý Viễn thân thể phải thật tốt điều trị, không phải thân thể liền sụp đổ. Tạ Vĩ Minh nhìn thấy con trai mình bình thường nhiều, cũng không giống trước đó như thế điên, động một chút lại muốn tự sát. Tạ Ý Viễn thần trí cũng thanh tỉnh rất nhiều, lúc tỉnh lại cũng có thể nhận ra người, để Tạ Vĩ Minh thở dài một hơi. Khoảng thời gian này nhưng làm Tạ Vĩ Minh dày vò thảm rồi. Lão bà chết sớm, lưu lại cái dòng độc đinh. Nhi tử nửa năm trước du học trở về, bắt đầu xuống tay quản lý công ty, không nghĩ tới liền ra chuyện như vậy. Tạ Vĩ Minh nhìn Ninh Thư có chút bản lãnh, tại Ninh Thư trước mặt tán dương, lão đầu danh sư xuất cao đồ. Tạ Vĩ Minh muốn để Ninh Thư đi công ty của mình nhìn xem. Hướng Ninh Thư nói, ra, tiểu tiên sư, hôm nay cùng ta đi công ty nhìn xem, gọi ta Đào Cầm là được rồi. Vậy liền đi công ty nhìn xem, Ninh Thư nói. Tạ Vĩ Minh trên dưới quan sát một chút Ninh Thư, hỏi, người chỉ có loại này quần áo sao? Ninh Thư quần áo phi thường quê mùa. Ninh Thư gật đầu, ta chỉ có loại này quần áo, người thích quần áo gì? Ta để thư ký mua cho ngươi hai bộ. Váy thích không? Ngoặc kép. Tạ Vĩ Minh nhìn Ninh Thư không hề giống nữ hài tử. Hiện tại cô bé nào giống nàng dạng này? Ninh Thư khoát tay nói ra, cho ta quần jean cùng áo thun là được rồi. Váy, không tiện làm việc. Tạ Vĩ Minh để thư ký của mình mua tuổi trẻ tiểu cô nương quần áo. Ninh Thư đổi lại quần jean cùng áo thun. đem mái tóc liền đâm thành viên thuốc đầu. Sau đó chỉ mang theo Ngưu Nhãn nước mắt ngồi lên xe cùng Tạ Vĩ Minh đi đến công ty. Tạ Vĩ Minh công ty là một nhà công ty lớn. Đến công ty, Ninh Thư bôi Ngưu Nhãn nước mắt tại trên mí mắt, bóp lấy khẩu quyết, đi vào công ty. Công ty nhân viên đều không có cái gì tinh thần. Đi vào xem xét, thế mà còn có mấy người gục xuống bàn ngủ. Ninh Thư nháy mắt, nhìn thấy một cái nữ nhân viên đứng tại máy photo trước mặt in đồ vật, nhưng là phía sau của nàng lại đứng một cái quỷ, chính thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, thậm chí còn vén lên tóc của nàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Nữ nhân viên cầm in tốt đồ, quay người cùng sau lưng linh hồn đi ngang qua nhau. Công ty này thật có quỷ, mẹ nó, giữa ban ngày nhiều người như vậy quỷ đều dám xuất hiện. Dù sao toàn bộ công ty đều mang một cỗ u ám khí tức, còn có một cỗ quen thuộc sát khí. Con quỷ kia cũng không đi theo cái kia nữ nhân viên, mà là đi trêu cợt những người khác, tỉ như một nam nhân viên ngay tại đổ nước, nhưng là cái chén không biết làm sao lại đổ nước sôi liền xối hắn trên đũng quần, đem nam nhân bỏng đến thẳng nhảy. Sau đó cái này quỷ liền ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là chính là đột nhiên mất điện. Rất nhiều nhân viên công việc tư liệu chưa kịp lưu, mất điện lập tức kêu rên một mảnh. Cái này quỷ ôm bụng cuồng tiếu. Ninh Thư nhìn hắn, tuổi của hắn ước chừng trên dưới 20 tuổi, nhìn rất trẻ trung, phi thường nghịch ngợm. Ninh Thư liền như thế lạnh lùng nhìn hắn. Con quỷ kia gặp Ninh Thư thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, bay đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư lập tức cảm giác một cỗ khí lạnh hướng mình đánh tới, có loại tiến vào tủ lạnh cảm giác. Quỷ tại Ninh Thư trước mặt vẫy vẫy tay, ngươi có phải hay không có thể trông thấy ta? Ninh Thư quay đầu rời đi, bây giờ không phải là thu thập hắn thời điểm. Ninh Thư đi theo Tạ Vĩ Minh trong công ty đi dạo, cùng một nữ nhân đi ngang qua thời điểm, Ninh Thư cái mũi giật giật. Nữ nhân này mặc trên người đai lưng váy, lộ ra vòng eo rất gầy. Đây là một cái thanh tú mỹ lệ, sở sở động lòng người nữ nhân. Sắc mặt nàng hồng nhuận, đầy mặt hoa đào, cả người mặt mày tỏa sáng. Trọng yếu nhất chính là trên người nàng mang theo một cỗ tình dục hương vị. Trước đây không lâu khẳng định phát sinh qua cái gì mập mờ không thể miêu tả sự tình. Nữ hài tử này chính là Tống Hề Hàm. Con quỷ kia nhìn thấy Tống Hề Hàm thời điểm, còn chủ động thay Tống Hề Hàm lau cái ghế. Đương nhiên hắn căn bản cũng không có thể lau, tay trực tiếp xuyên thấu cái ghế. Tống Hề Hàm tựa hồ có thể trông thấy cái này quỷ, còn đối với hắn cười cười. Như thế xum xoe, quan hệ không cạn. Ninh Thư nhìn xem con quỷ kia, trong lòng thực nghi hoặc. Đây chính là phong giận, không thể đi. Không phải nói phong giận dáng dấp trên trời có dưới mặt đất không? Liền hắn dạng này, cái này quỷ chỉ có thể coi là có thể nhìn. Ninh Thư chính đang nghi ngờ, liền thấy Tống Hề Hàm bên người xuất hiện một thân áo đỏ nam nhân. Cái này nam nhân mặc cổ đại áo đỏ, tóc rối tung, tay có chút khép tại trong tay áo, khí chất lỗi lạc cao hoa, lòng trương phượng tư, thiên chất tự nhiên, tả phi nhập tấn, tinh mâu tuấn mục, trong mắt liễm diễm quang trạch, mi như mặc họa, tư sắc thiên nhiên, chiếm hết phong lưu, một mạo khuynh thành, đẹp như tranh, tựa như là từ trong tranh đi ra đến nam nhân, xuyên qua ngàn năm thời gian, trên thân mang theo quý khí, tựa hồ lại có ngụy tấn thời điểm tài tử phong lưu. Phóng khoáng, một thân áo đỏ như liệt hỏa, càng lộ ra hắn không bị trói buộc phong lưu. Ninh Thư híp híp, cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị hắn một thân áo đỏ cho bỏng. Nam nhân này chính là phong giận đi, nhất cử nhất động đều phong lưu, nhất ngôn, nhất cử đều phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Hết chương.